sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 24, anh chàng cun ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh thật sự bị hành động trực tiếp của Thương Chi Nghiêu làm cho choáng váng. Đến mức mấy giây sau cô mới hoàn hồn, ngây ngốc mặc cho anh ta tấn công. Sự thật chứng minh, Thương Chi Nghiêu quả thật thiếu kinh nghiệm trong chuyện hôn. Anh ta chẳng biết kỹ thuật gì cả, chỉ biết càn quét trong khoang miệng cô. Người không biết còn tưởng anh ta là cướp. Đàn ông chủ động, đúng là không đến lượt phụ nữ lên tiếng, chỉ riêng sức lực thôi đã chênh lệch rồi. Nhưng sự tiến bộ của Thương Chi Nghiêu cũng rất rõ ràng. Tối qua, sau khi Tân Ninh phản đối vì bị anh ta mút đến đau, bây giờ, anh ta đã không còn dùng sức mạnh như vậy nữa, cũng biết phải từ từ, rồi, cách, trực tiếp, này cũng không phải là không được. Tân Ninh vô thức nắm chặt lấy vạt áo Thương Chi Nghiêu, ngẩng đầu phối hợp. Thương Chi Nghiêu một tay ôm eo cô, dễ dàng bế cô lên. Lúc nào cửa phòng được đóng lại, lúc nào thì hai người vào phòng, Tân Ninh hoàn toàn không biết. Cô rất bị động, cũng chìm đắm trong đó. Rèm cửa sổ chắn sáng trong phòng vẫn đóng kín, ánh nắng ban mai vốn đã yếu ớt bị chặn lại hoàn toàn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Em mở thanh vụn vặt, ái muội bị phóng đại vô hạn. Không biết đã qua bao lâu, hai người tự nhiên tách ra. Thương Chi Nghiêu vẫn dựa sát vào Tân Ninh, nhìn cô dưới ánh sáng lờ mờ, giọng nói khàn khàn. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Nhịp tim Tân Ninh vẫn chưa bình ổn, sáng sớm đã bị hôn sâu như vậy, như vừa chạy marathon xong. Những ngón tay thon dài của cô vẫn đang nắm chặt vạt áo Thương Chi Nghiêu, chỗ đó bị cô vò nát, đến mức nhăn nhúm, cô bỗng nhiên có chút mơ màng, kỹ thuật hôn của Thương Chi Nghiêu kém như vậy mà cô đã đổ. Rồi, nếu anh ta biết hôn, chẳng phải cô sẽ bị anh ta ăn sạch sẽ, sao? Đàn ông, quả nhiên là loài động vật đáng sợ. Cô gái trước mặt ngây ngốc, hoàn toàn khác với vẻ lanh lợi thường ngày. Thương Chi Nghiêu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tân Ninh. Anh ta cúi đầu, nhìn cô, đáy mắt vô thức toát ra vẻ cưng chiều. Ai là cha nam? Anh ta hỏi. Tân Ninh hơi ngẩng đầu lên, môi hơi sưng, xung quanh môi ửng hồng. Cô tỏ vẻ ấm ức. Em nằm mơ, mơ thấy anh quá đáng. Sau đó, cô lải nhải một tràng, đủ lời. Khiêu gợi, chẳng biết ngại ngùng là gì. Thương Chi Nghiêu bất đắc dĩ nghe những lời. Không thể nghe nổi, đó, những lời này thậm chí chỉ là giấc mơ của cô. Vì vậy, ta bỗng dưng trở thành cha nam. Tân Ninh hừ nhẹ, không thì sao, bây giờ anh lại hôn em, là có ý gì? Thương Chi Nghiêu cũng chẳng có ý gì. Chỉ là nhớ đến lời cô nói tối qua. Nụ hôn của anh là thuốc giải của em muốn nụ hôn của anh. Thương Chi Nghiêu cười, vẻ mặt có chút lười biếng, hỏi ngược lại Tân Ninh. Chẳng phải em nói là tình bạn môi kề môi, sao? Tân Ninh nghẹn họng, anh, Thương Chi Nghiêu, anh nhớ tối qua có người rất hào phóng, liên tục bảo anh luyện tập kỹ thuật hôn, còn nói có thể luyện tập cùng anh. Giọng anh ta trầm thấp, khàn khàn. Là kiểu giọng trầm ấm, dễ nghe. Cuối cùng, anh ta chậm rãi ghé sát tai Tân Ninh. Có phải em không? Tân Ninh tự vả vào mặt mình, nhất quyết không nhận. Ai cơ, là ai? Thiếu đạo đức như vậy. Thương Chi Nghiêu hình như là người tên Tân Ninh. Tân Ninh, trùng hợp thế, lại trùng tên với em à? Thương Chi Nghiêu khẽ cười nhạo, tức giận đưa tay ra, dùng khớp ngón tay búng vào trán Tân Ninh. Hành động này khiến Tân Ninh tức điên. Cô, được nước lấn tới, nhón chân lên, cắn mạnh vào môi Thương Chi Nghiêu một cái, sau đó lập tức lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi đau, nhưng Thương Chi Nghiêu không để tâm, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy ẩn ý, lười biếng. Tân Ninh có chút đắc ý vì làm chuyện xấu, thành công, vẻ mặt tinh nghịch. Thương Chi Nghiêu không nhịn được, véo má cô. Em đúng là chó, thật à? Tân Ninh lắc đầu. Em là mèo, cô còn rất hợp tác, kêu, meo, một tiếng, chú mèo này rất tinh, hỏi Thương Chi Nghiêu, sáng sớm anh đã đi tập thể dục rồi à? Thương Chi Nghiêu gật đầu. Trên người anh ta có mồ hôi, nhưng cũng không khó ngửi, lát nữa phải đi tắm. Nhìn vóc dáng của Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh cũng biết, chắc chắn rất đẹp, đàn ông có thể mặc đẹp vest thường là kiểu. Mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì cơ bắp cuồn cuộn. Vậy, anh có tám múi không? Cô vừa nói, vừa định vén áo anh ta lên. Thường Chi Nghiêu nắm lấy cổ tay Tân Ninh, không để cô được như ý. Tân Ninh nhướng mày. Cho em xem một chút thôi mà, đừng keo kiệt thế. Thường Chi Nghiêu, không cho. Tân Ninh cười, chẳng lẽ anh không có tám múi? Em tự đoán đi. Nói xong, anh ta không chút lưu luyến, rời khỏi phòng. Tân Ninh bắt đầu nghi ngờ, tên Thường Chi Nghiêu này căn bản không có cơ bụng, nếu không thì sao lại giấu giếm, không cho người khác xem. Thôi bỏ đi, sớm muộn gì cô cũng có cơ hội nhìn thấy, hơn nữa còn được sờ tận tay. Ở lại trang trại nửa ngày, ăn trưa xong, mọi người mới chuẩn bị ra về. Vài phút trước khi đi, Chu Nhân vô tình bị ngã, cô ấy mặc váy bỏ, đầu gối bị rách, chảy máu. Chu Nhân vốn muốn giúp đỡ, nhưng có Từ Nhất Văn ở đó, với tư cách bạn thân mà cô chẳng thể giúp được gì. Từ Nhất Văn lo lắng, đỡ Chu Nhân ngồi xuống ghế, vừa kiểm tra đầu gối, vừa sát trùng vết thương cho cô ấy. Sự quan tâm trên gương mặt anh ta là thật lòng. Ngoài đầu gối ra, còn chỗ nào bị thương không? Không có, khuỷu tay thì sao? Ngược lại, Chu Nhân lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Ui dào, chỉ là bị ngã thôi mà. Anh làm gì mà lo lắng thái quá vậy? Khiến cho mọi người đều căng thẳng. Từ Nhất Văn, làm theo ý mình. Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện chụp phim. Chu Nhân suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Em chỉ bị chảy da thôi. Vẫn chạy nhảy được mà. Nói xong, cô ấy còn đứng dậy, định nhảy thử một cái, không ngờ, chỗ bị thương lại đau nhói. Từ Nhất Văn đau lòng, bà cô ơi, em bớt, làm loạn, đi. Tân Ninh đứng bên cạnh, cười, gì ghẻ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Thương Chi Nghiêu cũng đang đứng xem. Do hôm qua Tân Ninh đi taxi đến nên hôm nay cô chỉ có thể đi nhờ xe người khác về, ở đây nhiều người, nhiều xe. Tiện đường chở cô về cũng là chuyện nhỏ. Vừa ăn trưa xong, Tân Ninh đã cầm điện thoại, không rời tay. Tối qua, cô tham gia một buổi ra mắt sản phẩm trang điểm. Tối đó, thông cáo báo chí đã được đăng tải. Do con nữ minh tinh hạng A là Thần Tuyền làm đại diện, nên khó tránh khỏi việc có nhiều chủ đề bàn tán. Tân Ninh hoàn toàn là nhờ ăn theo Thần Tuyền, do may mắn được lên sân khấu giao lưu với Thần Tuyền. Bức ảnh chụp chung và video ngắn ghi lại màn giao lưu của hai người đã được lan truyền trên mạng. Phải công nhận, nhan sắc của Tân Ninh quả thật rất nổi bật, không những không xấu khi lên hình, mà khi đứng cùng Thần Tuyền, cô còn rất có khí chất riêng. Cô nhỏ hơn Thần Tuyền gần 10 tuổi, collagen trên mặt vẫn chưa bị mất đi, không nói là vượt mặt Thần Tuyền, chỉ nhìn thôi cũng thấy tràn đầy sức sống, trẻ trung. Tân Ninh đương nhiên không dám so sánh với Thần Tuyền, càng không dám mua. Thông cáo báo chí, nói cô, lấn át, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tuyền, ngược lại, càng nhìn thấy những bình luận khen cô xinh đẹp dưới video, cô càng thấy lo lắng. May mắn là, do cô chỉ là một hot girl, vô danh tiểu tốt, chẳng thể nào so sánh với Thần Tuyền, nên mọi người cũng chẳng ai để ý đến cô. Tân Ninh tham gia sự kiện tối qua với tâm lý đi cho vui, không ngờ, phản hồi lại khá tốt. Hôm nay, có mấy người nhắn tin cho cô trên mạng xã hội. Một người là nhân viên của công ty MCN, đối phương nói rất hứng thú với cô, muốn kết bạn, nói chuyện chi tiết. Một người là PR sản phẩm, Tân Ninh nhìn kỹ, hóa ra là nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp quốc tế. Tân Ninh tự quản lý tài khoản của mình, không nghĩ là mình cần ký hợp đồng với công ty MCN nào, nhưng vừa nhìn thấy tên công ty là Liệt Hỏa Đằng Vân, nổi tiếng, cô liền kích động muốn hét lên. Liệt Hỏa Đằng Vân là công ty MCN hàng đầu trong nước hiện nay. Có thể nói, chỉ cần ký hợp đồng với họ, cơ bản không cần lo lắng về vấn đề quảng bá, vận hành chuyên sâu và thương mại hóa, bởi vì họ có kinh nghiệm dày dặn và các kênh phân phối đa dạng. Các hot girl, hot boy trực thuộc công ty đều là những người có máu mặt. Người liên lạc với Tân Ninh là một phụ nữ tự xưng là Tạ Dịch Đình. Tạ Dịch Đình nói cô ấy đang ở thành phố A, hy vọng có thể gặp mặt, trò chuyện trực tiếp với Tân Ninh. Tân Ninh không suy nghĩ nhiều, đồng ý gặp mặt trước rồi tính sau. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hai người hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Bận rộn xong, Tân Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Nhân đang nháy mắt với cô. Chu Nhân bước đến bên cạnh Tân Ninh, đẩy cô về phía xe của Thương Chi Nghiêu. Anh Thương, phiền anh đưa bạn tôi về nhé, nó không lái xe đến. Thương Chi Nghiêu thản nhiên gật đầu, Tần Ninh nháy mắt với Chu Nhân, đúng là bạn tốt của tớ. Lên xe, Tần Ninh cũng không rảnh rỗi, cô vẫn cầm điện thoại, gõ bàn phím liên tục. Vừa nói chuyện xong với Tạ Dịch Đình của công ty MCN, giờ cô lại đang trò chuyện với PA của nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp. Vị PA này rất nhiệt tình, chắc cũng còn trẻ, trong khung chat toàn là hoặc là đủ loại sticker. Đối phương nói gần đây có chú ý đến Tần Ninh, còn xem được video cô tham gia sự kiện hôm qua, nói bản thân đã trở thành fan của cô. Bản thân Tần Ninh cũng rất bất ngờ, không ngờ lại có thể nhận được quảng cáo của một nhãn hàng mỹ phẩm lớn như vậy. PA nói sẽ gửi sản phẩm cho Tần Ninh, hy vọng cô có thể giúp họ quảng bá cho sự kiện. Double 11, năm nay, bây giờ là giữa tháng 10, còn gần một tháng nữa là đến. Double 11 cũng là lúc các nhãn hàng bận rộn quảng bá sản phẩm. Tần Ninh từng dùng sản phẩm này, giá bán lẻ 4 chữ số, đối với cô, đây là sản phẩm dưỡng da cao cấp. Sau khi gửi địa chỉ cho đối phương nói sẽ lập tức gửi hàng cho cô, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai cô có thể nhận được hàng. Tần Ninh vui như mở cờ trong bụng, đột nhiên, cô hiểu ra lý do tại sao những beauty blogger kia lại có nhiều sản phẩm dùng mãi không hết. Hóa ra đều là do các PA gửi tặng. Cô bận rộn liên tục, chẳng để ý đến Thương Chi Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Hôm nay, Thương Chi Nghiêu mặc một bộ đồ thoải mái, đội mũ bóng chày, hoàn toàn khác với phong cách doanh nhân lạnh lùng ngày hôm qua. Tần Ninh vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Thương Chi Nghiêu. Vành mũ che khuất vầng trán, bóng râm đổ xuống đôi mắt anh ta, trông anh ta thật bí ẩn, cun ngầu. Cô Tần bận rộn thật đấy. Tần Ninh nghe ra giọng điệu mỉa mai của Thương Chi Nghiêu, cố tình. Khoe khoang, hai chấm chấm, ai bảo em, đào hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá, không làm gì được, nhiều người tìm em quá mà. Ồ, đổi, mục tiêu, rồi sao? Tần Ninh chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu. Đổi, mục tiêu, gì, anh tưởng em đang chat với con trai à? Thương Chi Nghiêu hắng giọng. Đó là tự do của em. Không liên quan đến anh. Tần Ninh bật sáng màn hình điện thoại, đưa cho Thương Chi Nghiêu xem. Em đang chat với chị PA sản phẩm, nói đơn giản là, em đang bận kiếm tiền. Thương Chi Nghiêu không nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhướng mày. Vậy sao? Tần Ninh kìm nén nụ cười, tiến sát lại gần. Vừa nãy biểu cảm của anh kỳ lạ lắm, này, có phải anh lại ghen rồi không? Thương Chi Nghiêu đương nhiên sẽ không thừa nhận, anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bảo Tần Ninh kiếm tiền cho tốt, đừng để chết đói. Tần Ninh tỏ vẻ thấu hiểu, ghen thì cứ ghen thôi, có gì mà không dám thừa nhận chứ. Nếu anh chat với người con gái khác, em cũng sẽ rất đau lòng. Thương Chi Nghiêu hỏi, đau lòng thế nào? Tần Ninh thở dài, chắc chắn là đau như cắt, ruột gan đứt từng khúc, sống không bằng chết. Thương Chi Nghiêu khách quan nhận xét, biết nhiều thành ngữ thế, xem ra môn ngữ văn hồi đại học em đúng là qua môn thật. Anh ta cong môi, đáy mắt ánh lên ý cười nồng đậm. Tần Ninh sững người, tuy không muốn thừa nhận bản thân bị nhan sắc của Thương Chi Nghiêu dụ dỗ, nhưng nụ cười của anh ta khiến cô mơ màng, như thể vào một ngày hè nào đó, chàng thiếu niên đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống người anh ta, đẹp đẽ, trong sáng và thuần khiết. Vì thế, cô quyết định, Thương Chi Nghiêu, đợi em kiếm được tiền, em sẽ mời anh ăn cơm đầu tiên. Tần Ninh vừa nói, vừa tiến đến gần, hôn chụt vào má Thương Chi Nghiêu một cái. Thương Chi Nghiêu bất ngờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng dường như anh ta cũng không phản cảm. Tần Ninh nhướng mày, dù sao chúng ta cũng là tình bạn môi kề môi, mà em nghĩ anh sẽ không để tâm đến nụ hôn này đâu nhỉ. Thương Chi Nghiêu không nói gì, biểu cảm dưới mũ bóng chày thật khó diễn tả. Anh chàng côn ngầu cũng cạn lời. Hiếm khi nhìn thấy Thương Chi Nghiêu, câm nín, Tần Ninh cười ha hả, vui hơn cả việc nhận được lời mời hợp tác của PA sản phẩm. Tần Ninh còn không quên tiếp tục trêu chọc, anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh mặc vest, em đều cảm thấy anh rất khó gần, nhưng nhìn anh mặc đồ thường ngày, đội mũ bóng chày, em lại thấy anh giống sinh viên đại học, cảm giác anh rất biến hóa, nếu quay video ngắn, lật mặt, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thương Chi Nghiêu tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Cảm ơn em đã khen. Tần Ninh, cảm ơn gì chứ? Tại anh đẹp trai quá, khiến em mê mệt. Mà, chắc chắn mẹ anh là một đại mỹ nhân. không biết sau này có cơ hội gặp mẹ chồng tương lai hay không. Thương Chi Nghiêu im lặng, dù sao thì, con dâu xấu cũng phải ra mắt nhà chồng. Em liều mạng vậy, hôm nào dẫn em đi gặp mẹ anh nhé. Tần Ninh dứt khoát đưa tay nắm lấy cánh tay Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu im lặng, hất tay Tần Ninh ra, bảo cô ngoan ngoãn một chút, nếu không, anh ta sẽ đuổi cô xuống xe. Đương nhiên, muốn Tần Ninh ngoan ngoãn là điều không thể. Tần Ninh, nghe nói áo khoác gió và vest là vớ da của đàn ông, hình như em chưa từng nhìn thấy anh mặc áo khoác gió. Thương Chi Nghiêu, Tần Ninh lại nói, sao anh không hỏi em thích anh mặc kiểu quần áo nào? Thương Chi Nghiêu lười biếng liếc nhìn Tần Ninh. Tần Ninh chơ cháo nói, em thích nhìn anh không mặc quần áo. Xuống xe, Tần Ninh, này, nói đùa cũng không được sao. Thương Chi Nghiêu thản nhiên nói, đến nơi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đã đến quán cà phê mà cô hẹn gặp Tạ Dịch Đình. Tuy cãi nhau chi chóe với Thương Chi Nghiêu rất vui, nhưng cô cũng không thể trì hoãn công việc. Cô xuống xe rất dứt khoát, không chút lưu luyến, mái tóc dài tung bay phía sau. Thương Chi Nghiêu nhìn bóng lưng Tần Ninh rời đi, một bóng hình chợt lóe lên trong đầu anh ta. Anh ta nghĩ, liệu cô có giống mẹ anh ta, xoay người rời đi mà không chút lưu luyến hay không? Chiếc xe dừng lại một lúc, cửa kính xe hạ xuống, Thương Chi Nghiêu châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, sau đó đưa tay gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Thật ra, anh ta đã thèm thuốc từ lâu, chỉ là do được giáo dục tốt, nên anh ta rất ít khi hút thuốc trước mặt phụ nữ. Trên mặt Thương Chi Nghiêu lúc này không còn vẻ dịu dàng nữa. Anh ta nhìn nơi đã vắng bóng người từ lâu, bảo tài xế lái xe đi. Cách chương.